Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2827, toàn bộ chém giết. Canh, 3, Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt Chi Linh, từ đỉnh đầu hiện lên, trong nháy mắt, một đầu Tuế Nguyệt Đại Hà, trực tiếp triển khai, Tuế Nguyệt Đại Hà, bên trong, vô số xiềng xích gào thét mà ra, trực tiếp đem khôi lỗi cự nhân kéo chặt lấy. Một cỗ, trước đó chưa từng có khủng bố tuế nguyệt lực lượng, nhất thời giáng lâm, ngươi, có thể áp chế tất cả, nhưng không cách nào áp chế, ta nguyên thần tự bạo, ngân nguyệt gào thét, mặc dù nguyên thần của nàng cũng nhận tuế nguyệt ý cảnh ảnh hưởng, nhưng nàng liều mạng phía dưới, như cũ có thể tự bạo, lang, lang, lang, Cổ Phong mở miệng, chín đạo chí tôn đạo niệm gào thét mà ra. Vô biên lăng chi lực, tản ra ngập trời kim quang, trực tiếp cô đọng thành một tòa cự ấn, trực tiếp trấn áp mà xuống. Cái này cự nhãn, đặt ở ngân nguyệt trên thân. Trong nháy mắt, ngân nguyệt nguyên thần, bị áp chế, nàng đúng là từ cái này cự ấn phía trên, cảm thấy cùng cha mình một dạng, đến từ thượng vị giả sợ hãi khí tức. Nguyên thần bị áp chế, nghĩ tự bạo, đã không thể nào, không. Không, chấm ngoặc kép, ngân nguyệt gào thét, nhưng giờ phút này, nàng triệt để bại, cả người hoàn toàn bị giam cầm, không cách nào di động mảy may, lại cũng không có sức phản kháng. Thiên cơ đạo hữu, là thời điểm, đoạt lại thuộc về ngươi đồ vật. Cổ Phong nhìn về phía khôi lỗi cự nhân trong tim thiên cơ lão nhân tàn hồn mở miệng. Tạ Cổ Phong đại nhân, thiên cơ lão nhân tàn hồn giờ phút này kích động vạn phần. Hướng về phía Cổ Phong, chính là cúi đầu, đón lấy, nàng bay thẳng lên, đi tới khôi lỗi cự đầu người bên trong. Không nói hai lời, trực tiếp chui vào ngân nguyệt thức hải bên trong. Ngay sau đó, nàng bắt đầu thôn phệ ngân nguyệt nguyên thần. Ngân nguyệt bị Cổ Phong trấn áp, không có nửa điểm sức chống cự, chỉ có thể sinh sinh bị thiên cơ lão nhân thôn phệ. Đây là nàng đã từng mang cho thiên cơ lão nhân. Bây giờ đều trả lại. A, Cổ Phong, phụ thân của ta, nhất định sẽ báo thù cho ta. Nhất định sẽ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, chấm ngoặc kép, ngân nguyệt kêu thảm. Cuối cùng, nguyên thần của nàng, bị thiên cơ lão nhân triệt để thôn phệ. Thân thể của nàng, cũng bị thiên cơ lão nhân đoạt xá. Thân thể này ngay sau đó biến hóa, biến thành một cái lão ẩu bộ dáng. Thiên cơ lão nhân, từ khôi lỗi cự nhân đầu lâu bên trong phi ra, lập tức đi tới Cổ Phong trước mặt, quỳ xuống chính là cúi đầu. Đại nhân ân cứu mạng, không thể báo đáp, nếu không phải vừa mới, ngươi thời khắc mấu chốt, khống chế khôi lỗi cự nhân. Hôm nay ta cũng gặp nguy hiểm, không cần khách khí, Cổ Phong mở miệng, tình cảnh lúc trước, cũng là thật sự rất hung hiểm. Mặc dù Cổ Phong có biện pháp ở ngân nguyệt tự bạo phía dưới bảo mệnh, nhưng khó tránh trọng thương. Đa tạ đại nhân, thiên cơ lão nhân, đứng dậy, giờ phút này, khí tức của nàng, là thượng vị tiên tôn. Nàng vung tay lên, sau lưng khôi lỗi cự nhân, cực tốc biến hóa, biến thành một cán quải trượng, bị nàng nắm trong tay. Đón lấy, thiên cơ lão nhân, mở miệng phun một cái. Chính là phun ra từng đợt hắc sắc dị lực. Cổ Phong minh bạch, những cái này hắc sắc dị lực là ngân nguyệt nguyên thần. Những vật này, thiên cơ lão nhân không cách nào luyện hóa. Dị lực, không thuộc về chúng ta thế giới, liền không nên tồn tại. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, hỏa diễm đem hắc sắc dị lực bao trùm. Cháy hết, tam bảo, cách vân, ngân nguyệt, toàn bộ bị chảm. Bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng hàng lâm giả. Nhất Trần, ngươi, chạy không được. Cổ Phong mở miệng, thần hồn chi lực, trực tiếp khuếch tán ra. Rất nhanh, chính là khóa chặt Nhất Trần thoát đi phương hướng. Không nói hai lời, trực tiếp truy kích đi. Nhất Trần giờ phút này, trong tinh không, cực tốc chạy trốn. Hắn trốn phương hướng, không phải những người khác địa phương, mà là tiên Phật tự. Hắn cũng không cho rằng Cổ Phong sẽ chết ở ngân nguyệt trong tay. Vì bảo mệnh, hắn nghĩ tiến vào tiên Phật tự, cưỡng ép tiên Phật tự tăng nhân. dùng cái này đến áp chế Cổ Phong. Đến, nhất trần cực tốc mà tới. Chính là thấy được tiên Phật tự sơn môn vị trí. Phá cho ta. Nhất trần không nói hai lời. Thân thể bên ngoài huyết cự nhân quăng mang nộ phóng. Vọt thẳng mở tiên Phật tự phòng ngự đại trận. Tương đương trước đó sau đại chiến. Tuệ Minh trọng thương. Xá Lợi Tử uy lực. Cũng vô pháp khôi phục lúc trước. Bây giờ phòng ngự đại trận. Cũng kém xa trước đó. Cái này nổ thật to thanh âm truyền đến. Tiên Phật tự tu giả. Nhao nhao xông ra. Tuệ Minh cùng Không Trần dẫn đầu mà đến. Tiếp theo, thì là Chí Đông bốn người. Cùng vô số phổ thông tăng nhân. Bọn họ cảm thấy, giờ phút này từ chân trời mà đến huyết cự nhân trên người khí tức. Là đỉnh phong tiên tôn. Như vậy lực lượng, tiên Phật tự tu giả. Bây giờ không người nào có thể đối kháng. Chính là các ngươi hai cái. Nhất Trần ánh mắt rơi vào Tuệ Minh cùng Không Trần trên người. Vọt thẳng đi, ngay sau đó một tiếng quát lớn, kiếm khí màu đỏ ngòm, chấn áp, lời nói tầm đó, huyết sắc cự nhân trên người, phi ra vô số kiếm khí màu đỏ ngòm. Những cái này kiếm khí, lập tức hóa thành một tòa to lớn kiếm trận. Cái kiếm trận này vừa ra, phía dưới toàn bộ tăng nhân, cùng nhau sắc mặt trắng bệch, không ít người trong miệng máu tươi cuồng phún, bọn họ bị chấn áp. Giờ phút này, bọn họ ánh mắt biến hóa. Có người, trong mắt cơ hồ là tuyệt vọng. Chẳng lẽ tiên Phật tự, hôm nay liền muốn ở đây diệt vong không được. Cũng liền ở Nhất Trần sắp vọt tới đám người trước người thời điểm. Oanh, Nhất Trần sau lưng, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Đón lấy, làm cho tất cả mọi người. Đời này đều không thể quên mất một màn xuất hiện. Một tên chừng 10 vạn trượng cao. Cầm trong tay cự kiếm khủng bố thân ảnh. Từ trong hư không bước ra một bước. Cự kiếm kia, trực tiếp hung hăng chém xuống. Phốc, đầy trời huyết thủy bắn tung tóe, giống như hạ một trận huyết vũ. Cái kia mấy vạn trượng cao huyết sắc cự nhân, bị hoành chém ngang lưng thành hai nửa. Phía dưới kiếm khí màu đỏ ngòm biến thành kiếm trận. Nhất thời sụp đổ, hai nửa to lớn huyết sắc thi thể. Hung hăng hướng về đại địa phía trên rơi đập. Trong đó, thi thể kia nơi buồng tim. Một đạo bạch sắc dị lực bao khỏa thân ảnh. Cực tốc mà ra, hướng về nơi xa chính là bỏ chạy. Chính là Nhất Trần. Trở về, Cổ Phong mở miệng. Tuế Nguyệt ý cảnh cùng nghịch trị ý cảnh đồng thời thi triển. Trực tiếp rơi vào Nhất Trần trên thân. Lập tức, Nhất Trần thân thể, giống như không bị khống chế đồng dạng. Đúng là trực tiếp bay ngược mà quay về, hướng về Cổ Phong cực tốc mà đến. Cuối cùng, hắn bay đến Cổ Phong trước mặt, bị Cổ Phong một phát bắt được. Nhìn thấy bên trên bầu trời một màn này, tất cả mọi người trong đầu như cũ không ngừng oanh minh. Vừa mới bọn họ đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà bởi vì Cổ Phong xuất hiện, tất cả bị sửa. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy bên trên bầu trời. Cổ Phong 10 vạn trượng cao thân ảnh, trong lòng sùng kính ý tứ, sớm đã không cách nào ngôn ngữ hình dung. Đừng giết ta, đừng, chấm ngoặc kép, Nhất Trần toàn thân run rẩy, hướng về phía Cổ Phong kêu thảm. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết cũng sẽ không cô đơn. Ngươi cái kia sư huynh kiếm bạch tử, còn có ngươi người sư tôn kia, cuối cùng, đều sẽ đi bồi ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đạm ngữ. Bàn tay bỗng nhiên một nắm, lập tức, Nhất Trần thân thể bên ngoài bạch sắc dị lực, trực tiếp sụp đổ, không có bạch sắc dị lực bảo hộ. Nhất thời Nhất Trần nguyên thần phía trên, giấy lên bạch sắc quy tắc chi hỏa. A, không, chấm ngoặc kép, Nhất Trần ở trong tiếng kêu thảm, nguyên thần bị cháy hết. Cuối cùng, hóa thành bụi, vô song tiên vực, bốn đại hàng lâm giả. Hôm nay... rốt cục bị toàn bộ chém giết. Bái kiến, Không Phong đại sư. Ngoặc kép, phía dưới vô số tăng nhân. Nhìn đến đây, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ xuống. Lập tức cùng nhau lễ bái. Hết chương.